Hello tất cả mọi người. Ôi trời ơi, nó lạnh quá. Hello mọi người, hôm qua tình hình là đàn lá chim thì bị rớt mạng. Thế là không hề vào lại được nữa, nên là thôi, mình lại đành phải quay ra thu âm xong rồi up lại lên cho mọi người. Cho nên là đã tốn khá là nhiều thời gian và đã không và mình đã không có tập tập bao nhiêu nhở của nhà bảo tàng chiến yêu để cho mọi người đọc. Chắc là sẽ có một số bạn sẽ thắc mắc. Và trước khi vào chuyện thì mình xin gửi lời cảm ơn chân thành tới một bạn khán giả nghe chuyện đã hôm nay đã donate cho mình. Bạn Nguyễn Hữu Hạnh ạ. Xin cảm ơn bạn rất là nhiều vì đã yêu quý kênh truyện, yêu quý giọng đọc của Khổ Long Mẹ và đã donate cho mình, động viên khích lệ cho mình rất là nhiều. Chào your name. Ủa your name ẩn cái gì á? Ok, vậy thì bây giờ chúng ta sẽ tranh thủ lúc mà mạng đang mượt mà như thế này thì trộm vía tỷ lần thì chúng ta sẽ cùng vào chuyện luôn. Và nếu như trong lúc đọc truyện mà chẳng may có bị rớt mạng hay là gì đó thì mọi người cũng đừng lo lắng, mình sẽ nếu không vào lại được thì mình sẽ thu âm và sẽ up lại cho mọi người cùng nghe. Chào Mạnh Hiệp Nguyễn, cảm ơn bạn rất nhiều. Hy vọng là từ giờ và về sau sẽ luôn luôn nhận được sự ủng hộ của mọi người, của bạn và nhận được những tương tác của mọi người. Mọi người ơi, hãy chăm chỉ tương tác lên được không ạ? Đấy cũng là một cách để giúp cho quán truyện phát triển được tốt hơn. Nhờ sự tương tác tích cực của mọi người ấy, thì YouTube sẽ đánh giá quán truyện là một kênh truyện tốt, được nhiều người yêu thích. Và như thế thì quán truyện mới có thể phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Bởi vì cũng như mọi người thấy thì mặc dù đã được mấy năm, hình như là 2 năm, 3 năm, gần 3 năm gì đó, gần 3 năm, 2 năm rưỡi. Nhưng mà so với các kênh khác ấy, thì quán truyện đang phát triển nó kiểu hơi chậm hơn so với các kênh khác. Vì thế, để làm động lực cho Khổ Long Mẹ thì rất là hy vọng mọi người sẽ chăm chỉ tích cực tương tác với kênh, với Khổ Long Mẹ. Và xin cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập đỉnh cấp khí vận của ngày hôm nay nhé. Kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn. Chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quán Truyện cùng với bộ truyện đỉnh cấp khí vận lặng lẽ tu luyện ngàn năm của tác giả Nhậm Ngạ Tiếu. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện này. Và mọi người yêu thích đỉnh cấp khí vận, yêu thích giọng đọc của Khổ Long Mẹ, hãy nhớ like, chia sẻ, đăng ký kênh và donate cho mình nhé. Bây giờ thì mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 151 của ngày hôm nay và chúc mọi người sẽ có một buổi nghe truyện thật vui vẻ. Tuy hắn hận Hàn Tuyệt, nhưng hắn chưa nhằm vào Hàn Tuyệt.

Mọi người mùng 2 tháng 9 mọi người có đi chơi đâu không? Chắc là nhiều người, nhiều bạn về quê lắm nhỉ? Mình được nghỉ dài ngày mà. Về quê hay là đi du lịch? Cho nên viết gì cơ? Hòng cái gì đọc đỉnh cấp cơ? Chào Thắng Vi. Hello. Eo đùa ước gì ăn bao nhiêu cũng không béo nhở. Tầm tối tối ngồi đọc truyện, ngồi xem máy này chỉ thèm một bát mì. Thèm một bát mì cay nhưng mà ăn xong thì thôi rồi. Tăng cân dễ sợ luôn á. Hôm nay sẽ là tập 21 phải không ta? Nhà bảo tàng Trần Yêu. Có tập 20 rồi đúng không? Thế thì hôm nay sẽ là tập 21. Tập 20 hôm nay sẽ là từ chương 101 đến 105. Ok, bây giờ sẽ là tập số 21 của Viện Bảo tàng Trấn Yêu. Xin được kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn. Rất vui khi được gặp lại tất cả mọi người trong khung giờ của bộ truyện Nhà Bảo tàng Trấn Yêu của tác giả Jim J.K. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 21 của bộ truyện này. Hy vọng là mọi người nghe chuyện hay nghe chuyện vui thì hãy ấn like, chia sẻ, đăng ký kênh và donate cho Khổ Lòng Mẹ. Chúc mọi người sẽ có một buổi tối nghe chuyện thật vui vẻ nhé. Vệ Uyên cầm kiếm nói, cũng chỉ là kẻ qua đường gặp bất bình ra tay giúp đỡ mà thôi. Ta với thiền nữ cũng chỉ quen biết nhau mới có mấy ngày. Lại cười hỏi, rượu này của ngươi rất ngon, không biết ngươi có thích phần đáp lễ của ta hay không? Giống như ngòi bị kích nổ, cả người quỷ vương bổ nhanh về phía Vệ Uyên, trong cổ họng phát ra tiếng gầm gừ trầm thấp điên cuồng. Người nói dối! Vệ Uyên lùi về phía sau một bước, bát diện hàn kiếm trong tay chắn ngang phía trước, quyền cước của quỷ vườn nặng nề đấm xuống. Vệ Uyên sớm đã lùi bước tránh đi, xoay bước đứng ở một bên. Thần kiếm rộng lớn thuận thế dàn sát lên quyền phong của quỷ vương, bên áp chế, bên chống lực, thuận thế dẫn ra tá lực. Kiếm thức này, ảnh đã tạo thành thạo từ lâu, lúc trước chạm yêu sát quỷ còn rất quen tay. Nhưng giờ phút này, tá lực lại cảm thấy khó khăn vô cùng. Cẩn thận nghĩ lại, cơ hồ giống như cầm một cái xẻng nhỏ mà muốn san bằng cả ngọn núi. Thủ pháp tứ lạng đẩy ngàn cân cũng có cực hạn. Tiến cũng không được mà lùi cũng chẳng xong. Bất quá, bất đắc dĩ, nên đã dẫn cỗ lực này về hướng ngược lại. Bản thân thuận thế lùi về phía sau tránh đi mũi nhọn, đạp chân một cái vận dụng tá lực. Mặt đất dưới chân phải của Vệ Uyên bị dẫm nát, khí lạnh của cây kiếm trong tay lại đâm vào cổ của quỷ vương. Quỷ vương không tránh không lùi, tùy ý để cho bát diện hàn kiếm chém xuống. Thần kiếm còn chưa tới gần ra, liền có từng ngọn lửa màu đen bốc lên. Nhưng đó cũng không phải là lửa, mà là nước, là phản cùng sát dò sát khí tích tụ trăm năm trong nước của sâm Lạc Giang. Mà khi trường kiếm chạm phải lại phát ra tiếng lòng còn như sắt thép và chạm vào nhau. Một cỗ khí tức ẩm lãnh, lạnh lẽo theo thần kiếm chuyển đến bàn tay của Vệ Uyên. Hơn phần nửa thần thể suýt nữa bị tê dại. Vệ Uyên đột nhiên lùi về phía sau. Anh lại thấy vết rách dữ tợn trên mặt của quỷ vương, vừa mới bị anh chém đã khôi phục lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Trong lòng chợt nhớ đến những lời mà thiền nữ đã nói. Sát khí hùng địa đã thấm sâu vào thân của quỷ vực. Sát khí của nước sông không dứt thì quỷ vật cũng sinh sôi không diệt. Quỷ vương cúi người đưa tay lấy ra một thanh trảm mã đào thật lớn, kế thừa dự vị của phong thổ thời Đại Hán, Tần Hán, dù hiệp đồng đảo. Cho dù có là thiếu niên nông thôn cũng có tập võ, giọng nói trầm thấp, dữ tợn. Thủ giết bà, thần đoạt thề, thề không đội trời chung. Vệ Uyên lắc đầu nói, ta với thiên nữ chỉ mới quen biết. Nâng trường kiếm trong tay lên nói, nhưng mà yêu ma ăn thịt người thì chạm không tha. Hải mắt của quỷ vương đỏ ngầu, vẫn là câu nói điên cuồng phẫn nộ người nói dối đó. Cầm chiến đao trong tay, sát khí vây quanh toàn thân, chỉ sợ vào sức mạnh của thân thể, cầm đầu lao vào phía Vệ Uyên. Đạn của súng ống còn chưa bay đến người đã bị sát khí làm cho tiêu tan. Khí cơ của Vệ Uyên trầm xuống, bát diện hán kiếm trong tay gạo thét. Lồng màu xanh biếc trên lệnh bài ngọa hồ lộ ra, yêu lực còn sót lại của đại yêu chim cầm vũ thời Tần Hán hiện lên. Trên thần kiếm, cường phòng xanh trắng đan xen. Đào kiếm đánh nhau. Trong quỷ yến, đám quỷ vẫn còn vui vẻ ăn uống, ăn chơi không biết gì. Trong đám quỷ, đạo sĩ mắt đạo bào đen ngồi một mình, lạnh lùng nhìn đông đảo yêu quỷ. Tuy rằng khí tức trên người là mùi của người sống nhưng lại là khách quý mà quỷ vương đã nói. Đám quỷ cũng không dám tới gần nên tạo ra một khoảng trống không xung quanh. Vị đạo sĩ kia, ông ta cũng không thèm để ý. Trên bàn rượu, thức ăn đều có đầy đủ, nhưng chỉ cầm chén rượu, chậm rãi uống rượu chứ không động đến thức ăn. Trong lòng vẫn đang suy nghĩ hành động khác lạ của thiên nữ. Dẫu sao cũng là người có đạo hạnh, mà khi gặp phải loại chuyện tầm huyết dâng trào này vẫn không chịu buồn thà. Uống xong chén rượu rồi đặt xuống, từ trong ống tay áo của đạo sĩ lấy ra một tấm bùa có kết cấu đặc thù, khác với loại bùa chú thường ngày. Mặt trên có hoa văn tinh tế, cấu thành văn tự vân lục nhất mạch của bọn họ. Là bùa tránh tài tị kiếp dùng để hộ thần mà ông ta lấy được từ chỗ sử trưởng. Có như thế mới có thể yên tâm được. Chậm rãi uống rượu, ánh mắt lại khinh thường liếc xéo đám quỷ chúng yêu. Đang uống rượu, đạo sĩ lại mơ hồ nghe được một loại thanh âm khác thường mà quen thuộc. Tay phải bừng rượu dừng một chút, theo bản năng lắng tai nghe, cẩn thận phân biệt. Âm thanh kia dần dần tới gần, cũng dần dần rõ ràng hơn. Ngọn tóc của đạo sĩ, lá cờ rượu được treo lên còn có chuỗi đèn lồng lớn cũng đều chậm rãi lắc lư. Cuối cùng, ông ta cũng nhận ra được đó là âm thanh gì rồi. Đó là gió. Trong giây tiếp theo, cơn cuồng phong gào thét giống như bị đàn ngựa phi nhanh như cuốn chiếu, quét qua ngọn núi. Trong lúc bất ngờ, tiếng của đám yêu chúng quỷ đều đột nhiên dừng lại. Âm thanh dường như đều bị cơn lốc này cuốn đi. Đèn lồng ào ào dập tắt. Trong không gian mờ mịt đó, một bóng dáng giống như khống chế cuồng phong chạy tới. Một con yêu quỷ đang muốn mở miệng lại chỉ thấy hàn quang trước mắt chợt lóe vụt một nháy thì đã mất mạng. Vệ Uyên hạ xuống đất, lảo đảo lùi về phía sau mấy bước, mới dừng lại được lực đạo. Khí huyết trong lồng ngực cuồn cuộn không ngừng, bát diện hàn kiếm trong tay có đang gào thét. Sát khí thật mạnh. Mắt thấy quỷ vương tràn ngập gian sát, mặc dù bị chém đến vết kiếm đầy người nhưng vẫn gầm gừ chạy tới. Vệ Uyên biết đối phương có sát khí hộ thần. Miệng vết thương chém ra sẽ nhanh chóng được khôi phục lại, căn bản không thể trực tiếp liều mạng được. Hướng chân xoay chuyển, bước nhanh và vào đám yêu chúng quỷ kia. Sau một khắc, quỷ vương đã giống giận chạy tới, tốc độ không thể ngăn chặn bị kéo chậm lại. Vệ Uyên lại khống chế cuồng phong với tốc độ cực nhanh, chỉ như một cái bóng xanh lẫn vào trong đám yêu. Thậm chí đám quỷ đứng cách phía sau cũng không thể phát hiện ra một màn này. Có quỷ yêu uống say thấy quỷ vương thì lại thắc mắc, cùng với bà mai kia ngăn cản, quỷ vương lại lấy làm nói. Sao chủ nhân đi dại nhanh vậy? Sao không ở cùng với phu nhân thêm một chút nữa đi? Xuân tiêu một khắc, đáng giá ngàn vàng đó. Nghĩ đến phu nhân cốt sắc thiên hương, đại nhân sợ rằng nếu không đi ra thì đêm nay e là cũng khó mà ra được nữa. Vốn chỉ là lời trêu đùa khiêm tốn pha trò của thủ hạ Tâm Phúc, lại trực tiếp đổ thêm dầu vào lửa, châm ngòi lòng đố kỵ trong lòng của quỷ vương. Hai mắt hắn ta đỏ bừng, hỏa khí dâng lên, mặc kệ trước mắt có phải thuộc hạ của mình hay không. Chảm mã đào trong tay giơ lên chém hết tất cả những người đang chắn trước mắt mình. Trong chốc lát, mấy con yêu quỷ kia đã bị băm thành thịt nghiền. Trong tiếng kêu thảm thiết của đám đông, chúng quỷ chạy tán loạn, quỷ vương gạo thét phẫn nộ đã giết về phía giáo úy kia. Đám quỷ dọc đường nhào nhào né tránh, nhưng vẫn có mấy kẻ xui xẻo vì tốc độ quá chậm mà đã bị quỷ vương đụng phải, hoặc là bị chiến đào chém làm hai khúc, hoặc là bị sát khí thiêu thành tro tàn. Nhìn thấy địa bộ như thế này, đám quỷ vật này cũng không phải đổ ngốc. Nhìn ra chút khác thường từ trong phản ứng của quỷ vương, lại nghi hoặc nhìn vào trong ánh mắt chủ nhân của quỷ vực này. Ngoài vẻ hoàng sợ ra có thêm một tia thương hại. Lúc trước không có cảm giác này. Đèn lồng màu xanh trắng của hôm nay cũng rất hợp cảnh. Vệ Uyên không ngừng thử dẫn quỷ vương này chạy về phía chúng yêu quỷ, chạy vòng quanh ngọn núi này. Chỉ ít làm như vậy là để cho thiên nữ có đủ thời gian khôi phục lại. Ngoài ra còn vì đủ thời gian để bên ngoài đào rộng dòng sông. Yêu lực của chim cầm vũ đã vận dụng đến cực hạn rồi, nhưng giàng sát thật sự quá hung dữ. Đào kiếm mỗi lần đánh nhau, cho dù kỹ năng kiếm thuật của Vệ Uyên vượt xa đối phương, nhưng sát khí theo thân kiếm chảy vào trong cơ thể vẫn làm cho ngực và bụng đau đớn càng ngày càng mạnh. Trong miệng đã có mùi tanh ngọt. Lại một kiếm dẫn chiến đao ra, khóe miệng của Vệ Uyên chảy máu, ngoài mặt thì tỏ ra bình thường nhưng trong lòng đã tàn nát. Sát khí này được buff cũng quá dữ rồi, tăng công kích, tăng phòng ngự, hồi máu nhanh nữa. Đạo sĩ áo bào đen nhìn thấy Vệ Uyên đáy mắt có vẻ kinh ngạc, lại nhìn thấy quỷ vương hình như không đuổi kịp anh ta. Suy nghĩ một chút, bưng một chén nước lên, cắm một nén hương đứng ở trong nước. Sau đó lấy ra một tấm phù, muốn lấy chén nước này làm đàn để dẫn ra một đạo pháp chú. Cuồng phong xoay chuyển, dường như bao phủ toàn bộ sườn núi này. Động tác đạo sĩ không thể giấu được Vệ Uyên. Lúc trước đã bị thuật sĩ pháp đàn chú thuật của tà đạo thuật sĩ làm cho tổn hại. Vệ Uyên làm sao có thể để cho đối phương được đắc thủ. tay phải cầm bát diện hán kiếm, mượn gió miễn cưỡng mở ra chiến đao chém xuống. Tay trái rút súng ống ra bắn liên tục 3 phát súng về phía vị đạo sĩ kia. Trong miệng đạo sĩ còn đang niệm chú, còn chưa kịp phản ứng, rắc một tiếng, chén nước trong tay đã bị vỡ vụn khắp đất. 2 phát súng còn lại được 2 lá bùa hộ thân quý giá kia cản lại, nên đã trực tiếp lùi về phía sau. Thiêu thành cho tàn. Bàn tay đã bị mảnh sứ vỡ, cắt máu tươi chảy đầm đìa. Đạo sĩ là đạo sĩ có đạo hạnh, nhưng cũng là thân thể người sống thì thật. Luồng cuốn tay chân lục tìm bùa, cầm máu hòa tan vào trong nước để cầm máu lại. Đang sắp lấy ra tấm bùa chú thì lại thấy tấm bùa chú tránh tài tị kiếp tự bốc cháy. Mắt thường có thể thấy được tốc độ bị cháy. Sắc mặt của đạo sĩ biến đổi, đáy mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Sát kiếp. Giờ phút này, trên núi có một luồng thanh khí đang lan tràn, cả không gian mênh mông trên toàn bộ quỷ vực bị phá tan. Thanh linh khí của đất trời xuất hiện ở giữa quỷ vực, làm cho quỷ vực bắt đầu trở nên hỗn loạn. Sắc mặt của quỷ vương biến đổi, loại cảm giác áp bách mãnh liệt đó cùng với cảm giác sắp chết đuối cũng làm cho đại não của hắn ta khôi phục được một phần lý trí. Ngẩng đầu nhìn về phía ngọn núi kia, biết phải ngăn cản thiên nữ chân núi, cầm chiến đao trong tay sắp xông tới. Ngay lúc này, sát khí quanh người hắn ta lại đột nhiên yếu đi, sau đó lại có cảm giác như không có sức lực, ngay cả bước chân cũng hơi dừng lại. Đáy mắt của Vệ Uyên chợt lóe lên, chiếc lồng chim cầm vũ trên lệnh bài thoáng cái phát sáng, cuồng phong cuồn cuộn nổi lên biến thành một con chim lông xanh mà mắt thường có thể thấy được bên cạnh Vệ Uyên. Chim lông xanh to trong một căn phòng, sau đó hóa thành cuồng phong và yêu lực tràn vào trong thân thể anh. Con người trong đôi mắt đen của Vệ Uyên trở thành màu xanh yêu dị. Trầm tài nghe được tiếng oán niệm cùng không cam lòng trong nội tâm của chim cầm vũ, ẩm mỹ đến nỗi anh đầu đau như muốn nứt ra. Đồng thời sức mạnh cũng tăng lên rất nhiều, mạnh mẽ đạp tới phía trước, chân phải bọc cuồng phong nặng nề đạp lên ngực quỷ vương, khiến cho động tác của hắn ta dừng lại. Cùng lúc đó, 2 luồng gió va chạm sinh ra khí lưu. Vệ Uyên đột nhiên nhảy lên, bay lên lộn qua đỉnh đầu của quỷ vương, 2 tay cầm bát diện hán kiếm, sau đó dùng hết toàn sức mạnh mẽ chém xuống. Lưỡi kiếm chém từ vai trái của yêu quỷ, chém đến thắt lưng mới thôi, xé ra một vết thương đủ để thấy xương. Mà ở 2 bên miệng vết thương kiếm dữ tợn này, còn có thêm một vết thương hơi nhỏ nhưng sâu hơn. Giống như chim cầm vũ thời Tần Hán phục sinh, hiện ra chân thân hùng hăng cho quỷ vương này thấy. Loại thương thế chém xuyên mình này cho dù là quỷ vương cũng khó có thể chịu đựng được. Trong cổ họng phát ra tiếng gào thét thống khổ, xoay người vùng một cánh tay giống như giỏi sắt nặng nề nện xuống. Vệ Uyên chỉ kịp lấy bát diện hán kiếm ngăn ở trước người, sau đó bị đánh văng ra ngoài, đụng vào một căn phòng gỗ. Cú đụng làm cho căn phòng kia rầm một tiếng liền trở thành phế tích. Sát khí xâm nhập vào trong cơ thể, yêu lực của chim cầm vũ bạo động, mi tâm của Vệ Uyên dường như sinh ra lồng vũ. Lệnh bài ngọa hổ gào thét thu hồi yêu lực mới ngăn được Vệ Uyên hóa thành bán yêu, nhưng vẫn nhịn không được há miệng ho ra máu tươi, sắc mặt trắng bệch. Lúc này đây xem như là đã toàn lực ứng phó rồi. Quỷ vương đánh anh bị thương nhưng cũng đã để lộ sơ hở cho thiên nữ trên núi biết. Vệ Uyên vùng ngồi bật dậy, ngồi dựa vào đám phế tích, cảm nhận được cảm giác của cái tà đạo lúc trước, cảm nhận được khí tức của gió chỉ là càng mãnh liệt hơn. Anh ngẩng đầu nhìn thấy bầu trời quỷ vực giống như đang hạ thấp xuống, giống như có vật vô hình đang gầm thét trên bầu trời, làm cho lỗ tai anh dường như trở nên bị ù tai. Khí lưu bắt đầu di chuyển. Ngựa hoàng cũng vậy, hạt bụi cũng vậy, sinh vật cũng bị gió cuốn đi. Giống như con nít dùng cánh tay khuấy nước trong chậu, giống như có một bàn tay vô hình khuấy động bầu trời. Tóc của Vệ Uyên hơi bay, cảm giác được hô hấp của mình có chút khó khăn. Đây là... Sau đó, một tiếng sấm vang gió lớn vô cùng chấn động, lôi công phanh hoành chấn thiên cổ. Một luồng gió mạnh vô biên bao phủ toàn bộ đỉnh núi. Gió lốc khổng lồ thậm chí còn hùng vĩ hơn ngọn núi này, giống như là từ trên trời rơi xuống, từ tứ phía đổ về, giống như thiết chùy cực lớn xuyên về phía tòa quỷ vực. Cuồng phong vô biên, mênh mông mãnh liệt, lại tránh né giáo úy đang bị thương kia, giống như cơn sóng trắng xóa quét qua phía bên cạnh chỗ ngồi dưới đất của Vệ Uyên. Ngồi không mà cũng như đi được 8 vạn dặm. Cảnh quan trắng lệ làm cho người ta thất thần, như trên cửu trùng thiên. Gió đến đầu tiên là phất qua 2 gò má, tiếp theo là xâm nhập vào vai và khuỷu tay. Cuối cùng nó gào thét phun trào, khí lưu do cuồng phong nén lại bay tới với tốc độ cực nhanh, hóa thành một cơn sóng dữ màu trắng thuần. Vệ Uyên ngồi ở nơi duy nhất không có gió trên núi, nhìn luồng gió mạnh đang lao nhanh qua người mình. Luồng gió bao trùm cho phạm vi toàn bộ dãy núi trong quỷ vực, mang theo tiếng rít gào bén nhọn vang lên bên tai. Nếu như nhìn lên từ dưới núi sẽ thấy giống như là có một đám khí lưu màu trắng chụp vào dãy núi, mà cũng giống như là một đám mây trắng cực to từ phía trên rơi xuống, bao phủ toàn bộ từ sườn núi cho đến đỉnh núi của dãy núi này, đồng thời còn đang lấy tốc độ nhìn như thật chậm. Nhưng thật ra thì đang nhanh chóng nghiền áp bao phủ lấy. Từng con yêu quỷ sợ hãi gầm rú, dãy dụa muốn chạy để bảo tồn mạng sống, nhưng lại bị đám cuồng phong dùng tốc độ cực nhanh, xoay tròn cuốn lên. Cây cối bị nhổ đến tận gốc, nhà cửa từ trên xuống dưới đều bị nghiền nát dưới áp lực của trận cuồng phong. Sau đó, đám nền nhà cũng liên tiếp bị cuốn lên, những mảnh vỡ sắc nhọn bị cuốn vào trong dòng khí lưu. Tiếng xé rách chói tai vang lên. Những yêu quỷ nếu như không có thức thể thì đều sẽ bị gió bão đánh tan. Còn yêu quỷ có thức thể thì sẽ bị dòng khí lưu chuyển dưới tốc độ cao bén nhọn xé rách, nhục thể vỡ vụn, hồn phách sụp đổ. Theo đó, tất cả những gì có trong bữa tiệc hoàng đường này đều bị phòng bạo cuốn vào trong đó, cuối cùng bị nghiện nát thành bột mịn. Cuồng phòng và chạm với mây mù dường như còn gây ra từng trận sấm sét làm vang lên tiếng nổ trầm thấp. Chợt có tiếng sét đánh xuống, liên tiếp đánh lên quỷ vực. Tia lửa xẹt ra, khí yêu tà ô chọc nhất thời đều bị đánh vỡ nát. Vệ Uyên nhìn thấy một màn mênh mông bảo là hùng vĩ này thì kinh ngạc đến ngơ ngẩn, không biết nói gì. Anh đã không có sức lực, cố hết sức ngồi dậy dựa vào đám phế tích duy nhất còn sót lại. Anh đảo kiếm cắm ngửa xuống đất, nhìn xem cảnh tượng lấy sức mạnh của một người để chống lại thiên tai này. Đây chính là thứ được xưng là sức mạnh của thần và thời cổ đại, phong thái của tù sĩ đỉnh phong. Bên cạnh vừa lúc có vỏ rượu còn chưa mở ra, anh dứt khoát đặt kiếm lên đầu gối, xé giấy dán ra, ngửa cổ hớp một ngụm rượu, nhìn xem trời đất mênh mông, nói một tiếng ngon. Thiền nữ đưa cuồng phong tới càn quét sạch sẽ tất cả những yêu quỷ trên khắp ngọn đồi này. Những yêu quỷ đến cả Vệ Uyên đều càn không được thì làm sao có thể chống lại sức mạnh vĩ đại của trời đất như thế này. Trong lúc nhất thời, chúng nó đều bị cuốn vào, bị rào sát đến hồn phi phách tán. Chỉ có tên quỷ vương đã hấp thụ ác thủy của sông Lạc Giang hơn trăm năm kia thì vẫn còn có thể cố gắng chống đỡ được như thường. Sát khí bao bọc quanh thân, miễn cưỡng vẫn chưa bị cuốn vào trong đám cuồng phong. Nhưng mà hiển nhiên là tuyến dòng chảy của sông Lạc đã bị thay đổi, phản cùng sát đã không còn tồn tại. Những sát khí này dùng một chút thì sẽ ít đi một chút. Quỷ vương cắn răng gầm thét, đau khổ trèo trống, nhưng cuối cùng thì vẫn không trốn thoát được một chữ chết. Khi chút sát khí cuối cùng kia sụp đổ, bước chân của quỷ vương cũng lảo đảo một cái. Thần người đã bay lên nhưng trong miệng vẫn không cam lòng giận dữ. Không, không đúng, nàng là của ta. Lưỡi còn chưa dứt đã bị cuốn vào trong gió bão. Cơn phong bạo vốn còn đang thuận thế xoay tròn đột nhiên xé tới theo hướng ngược lại. Quỷ vương phát ra một tiếng kêu thề lương thảm thiết, trực tiếp sụp đổ biến mất, cùng hòa chung vào với bụi đất. Mà ở thời điểm này, cơn phong bạo kia mới chậm chậm tán đi. Mắt thấy ngọn núi lúc trước còn có quỷ ảnh chập chờn như địa ngục xâm la, giờ phút này đã trở thành một mảnh hỗn độn. Cây cối bị nhổ tận gốc, nhà cửa biến thành phế tích. Nơi xa xa kia dường như có thể nhìn thấy máu đen bị bắn ra. Nhưng Vệ Uyên lại cảm thấy núi này mặc dù đã không còn náo nhiệt giống như trước đó, nhưng mà ngược lại, nó làm cho người ta cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Thể nữ mặc áo trắng mang dải lụa bay bay cũng đáp xuống theo luồng gió cuối cùng. Sắc mặt trắng bệch, hiển nhiên là màn công kích vừa rồi đối với thể nữ mà nói cũng không dễ dàng gì. Cuối cùng cũng kết thúc rồi. Vệ Uyên cố hết sức đứng dậy nói, làm phiền cô nương. Sắc mặt thiên nữ trắng bệch gật đầu lại nói, cẩn thận, vẫn còn sót lại chút tàn lưu. Vệ Uyên cảm thấy kinh ngạc, đều đã đến nước này rồi mà quỷ vật kia lại còn không chết. Thiên nữ còn chưa mở miệng giải thích thì dưới núi đã chuyển đến một trận gào thét điên cuồng dữ tợn. Không, nàng là của ta, nàng là của ta. Trong mắt Vệ Uyên co lại, nhìn xuống dưới. Ở trong quỷ vực dường như đã bị nghiền ép nát vụn hết này có một người dãy ruộng mà ra. Không. Đó giờ nhớ đã không thể xem là người nữa. Bên trong quỷ sách quái lực loạn thần, chủ thể chỉ có thanh niên và thiên nữ. Là thanh niên từ thiếu niên biến thành mái tóc bạc trắng tang thường, cuối cùng chết đi hóa thành xương khô, mà dung nhan của thiên nữ thì vẫn không hề thay đổi. Vệ Uyên vốn cho là như vậy. Nhưng sau khi nhìn thấy vật kia xuất hiện thì anh mới đột nhiên giật mình. Bức tranh ở trong còn có một chủ thể thứ ba, chỉ là anh vẫn luôn không chú ý đến nó. Trong tiếng ầm ầm vang lên, một căn quán trọ dường như đã hoàn toàn mục nát, đột ngột từ dưới đất mọc lên. Trên quán trọ có những vật thể màu đen như là mạch máu to lớn sền sệt bám vào, động đậy một cách quái đản. Những tạo vật này hội tụ lại ở cửa quán trọ tạo thành bức họa mang dáng vẻ giống như chàng thanh niên. Phần lưng của hắn đã dung hòa thành một với quán trọ này, giống như là máu thịt sinh trưởng từ trên vách tường, nhìn méo mó, đáng sợ. Khuôn mặt chàng thanh niên cũng không ngừng biến hóa, khi thì là thiếu niên của buổi ban đầu, khi thì là khuôn mặt người bằng xương trắng, khi thì lại là tên yêu ma đầu mọc sừng trâu. Thật giống như là sự không cam lòng cùng oán niệm của cả đời hắn đều ngừng tụ ở nơi này. Không ngừng giống giận gạo thét, có thanh âm của thiếu niên cũng có tiếng yêu ma gầm nhẹ. Vệ Uyên nhìn chăm chú vào con yêu ma trước đấy chưa từng thấy kia, dù sao cũng đã không còn mù tịt không biết gì như ban đầu, mà đã nhìn ra được một chút nền tảng. Trạng thái này giống như là phược linh, nhưng anh lại chưa bao giờ thấy qua cái loại yêu ma bị trói buộc cùng hòa làm một thể với mặt đất như thế này. Mà lúc này đây, Vệ Uyên rốt cuộc cũng đã hiểu rõ vấn đề còn bị ẩn sâu lúc trước rồi. Chàng thanh niên lúc đó cũng chỉ là người phàm, dù là trong lòng sinh ra yêu ma, nhưng sau đó bị lệnh bài ngọa hổ chém giết thì chắc chắn hắn cũng phải chết. Mà cho dù còn có còn sống tạm bỡ đi chăng nữa, thì câu chuyện này cũng đã xảy ra trong những năm Triều Tấn, cách ngày này đến hơn 1700 năm, lẽ ra phải hồn phi phách tán từ lâu rồi. Nhưng mà bây giờ nhìn thấy quán trọ này, anh mới nghĩ ra được, thì ra là vậy. Vệ Uyên cũng không biết phải hình dung cảm tưởng trong lòng mình như thế nào, chỉ biết thở dài. Quán trọ kia đã lưu lại sự không cam lòng và chấp niệm khi còn sống của hắn, lại thêm chuyện từng tu hành tà thuật, lấy áo lồng vũ của cô nương cùng với tà thuật huyết nhục vùi sâu vào trong lòng đất, cuối cùng đã làm cho quán trọ này yêu biến, cộng thêm những hành động mà các tu sĩ tà đạo cố ý làm ra hơn trăm năm trước, làm cho quán trọ này sinh ra yêu ma, lại nghĩ lầm mình là hắn. Người chết mà chấp niệm bất diệt, còn muốn đi làm những chuyện không cam lòng khi hắn còn sống. Thì ra, chấp niệm của con người lại đáng sợ tới như vậy. Mắt thấy quán trọ kia trông giống như là tự có tay có chân, vừa thề lương gầm thét vừa đi về phía dãy núi này. Lúc trước nó có sát khí quần thân, còn có thể làm cho người ta sinh ra sợ hãi, nhưng mà bây giờ cũng đã lộ rõ bản thể. Vệ Uyên lão đảo đứng thẳng người lên, nhấc thành bát diện hàn kiếm lên nói. Nói là quỷ vương, nhưng hóa ra cũng chỉ là một chấp niệm, ỷ vào sát khí mà lộng hành. Lại tiếp tục nhìn về phía thiên nữ. Cô nương có thể tái chiến được không? Thiên nữ mím môi khẽ gật đầu. Vệ Uyên cũng đã nhìn ra nàng mới hồi phục tu vi thì đã thi triển loại đại thần thông kia, đã là nỏ mạnh hết đà, dứt khoát rút kiếm nói. Vậy thì làm phiền cô nương, cho nổi gió thổi lên. Vệ Uyên treo lệnh bài ở bên hông. Anh cầm kiếm, liên tiếp thổ nạp hô hấp, cảm thấy được phế phủ dường như bị đâm đau nhói, giữa răng môi xuất hiện bọt máu. Anh cắn chặt răng, trong lòng lại cảm thấy may mắn vì lúc trước đã chuyển tin cho nhóm người Trương Hạo. Trừ yêu cầu đổi hướng chảy của Lạc Giang, anh có muốn bọn họ đổi phản cung sát vốn có, thành bạch hổ sát ở phía Tây. Vốn là vì phòng ngừa sát khí của tên quỷ vương còn thừa lại nhiều, nhưng mà bây giờ đã phát huy được tác dụng. Cuồng phong nổi lên khi nãy, thân thể của quỷ vương cũng bị xoắn nát, sát khí tản mát khắp núi đồi. Vệ Uyên thấp thoáng cảm giác được, lệnh bài từ đại giáo úy lại có mối liên hệ với cách cục hùng thần xuất hiện ở giữa thiên địa. Phương Tây bạch hổ chủ sát phạt binh qua, lại là hồ tướng. Từ đại giáo úy chấp trưởng tinh nhuệ, là võ quan đỉnh cấp đại tướng quân Đại Hán, quan hàm nhị phẩm, bổng lộc 2000 thạch. Lại được xưng ngọa hổ phù hợp hoàn mỹ với bạch hổ sát. Trong những năm Tần Hán, phường sĩ hoành hành, nếu như không có mối liên hệ, làm sao lại có danh xưng ngọa hổ? Lại học tên quỷ vương này mượn một ít sát khí, cho dù có hậu hoạn về sau thì cũng bất chấp. Tay phải Vệ Uyên cầm kiếm, lưỡi kiếm chỉ xéo mặt đất, hướng xuống mà đi. Kẻ quán trọ kia gạt núi đá ra, chà đạp cây rừng, hùng hăng mà đến. Mà trên con đường phía trước, một bóng người đã đứng chặn lại, chính là Vệ Uyên. Chàng thanh niên đang vặn vẹo trên cửa quán trọ vừa nhìn thấy Vệ Uyên thì trong miệng liệt phát ra tiếng gầm thét trầm thấp, hai mắt đỏ lên. Ký ức vừa rồi vẫn còn rõ ràng vô cùng. Oán niệm và sự không cam lòng của chàng thanh niên này lại trực tiếp khóa chặt lên từ đại giáo úy đang cầm kiếm. Quán trọ cao tầng lầu các thay đổi phương hướng, cuồn cuộn tiến thẳng đến chỗ Vệ Uyên. Yêu khí tràn ngập, hai tay Vệ Uyên cầm kiếm. Phía trên lệnh bài ngoại hồ cũng phát ra ánh sáng nặng nề. tiếng hổ gầm trầm thấp lại càng sôi sục hùng hãn hơn so với bất kỳ lần nào của ngày xưa. Vệ Uyên dùng ngọa hổ quyết thu nạp sát khí, ở phía sau xuất hiện một bạch hổ tướng hùng hãn. Chợt chiếc lồng vũ của kim chim cẩm vũ bên trên lệnh bài sáng lên, chui vào trong đám sát khí kia. Hổ gầm chim hót, mãnh hổ tướng sau lưng giao úy lại được chắp thêm đôi cánh. Anh cất bước chạy thẳng về phía quán trọ yêu quỷ ở dưới núi kia. Dường như là chỉ trong nháy mắt, hai người đã tới gần nhau. Vệ Uyên tựa như có thể nhìn thấy vẻ mặt ghen ghét điên cuồng dữ tợn của thanh niên kia, nhưng cũng chỉ phất quả trên lưỡi kiếm. Hàn mang trên thân kiếm sáng lên lập lòe, hai tay Vệ Uyên cầm kiếm giống như là lúc chém về phía sau lưng quỷ vương trước đó. Khi khoảng cách với yêu quỷ kia chỉ còn có 7 bước, bát diện hàn kiếm trên tay anh bỗng dừng chém xuống. Mãnh hổ có thêm đôi cánh đang chạy nhanh xuống núi ở phía sau, trong cổ họng vang lên tiếng gầm thét trầm thấp xông về phía trước, đánh giết. Sát khí hòa trộn với ô lực trong phút chốc liền công kích về phía quán trọ. Thứ vốn là tạo vật thời cổ đại bị cố ý giữ lại dường như là trong nháy mắt đã bị sát khí công kích làm cho xuất hiện từng mảng vết sách. Những tấm ván gỗ nhìn như rất cứng rắn kia cũng hệt như là những chiếc bánh quy, mục nát sụp đổ vỡ vụn thành bột phấn. Cuối cùng thì con yêu quỷ này còn chưa kịp tới gần Vệ Uyên thì đã hoàn toàn bị đánh cho biến thành phế tích. Chỉ còn lại có thân thể thanh niên kia, phía sau là những mảnh ván gỗ của quán trọ lăn lộn trên mặt đất. Đến giờ phút này, nó vẫn muốn vồ giết về phía Vệ Uyên như cũ. Hai tay Vệ Uyên cầm kiếm tùy ý để thanh niên kia đánh tới, thân thể lóe lên tránh đi. Sau đó anh hít sâu một hơi, giữa mũi miệng có chút mùi máu tanh. Hai tay anh nắm chặt chuôi kiếm, giờ bát diện hàn kiếm lên cao cao. Tiếp theo là dùng sức hướng về phía trước, liên tiếp chạm về phía cần cổ của thanh niên kia. Thanh niên muốn dãy ruộng tránh đi. Vào thời khắc này, tạo vật màu đen dọa oán khí và huyết nhục tà thuật biến thành bên trong thân thể, đột nhiên hiện ra một đôi tay, bám chặt lấy thanh niên. Bát diện hàn kiếm toàn lực chém xuống. Vật hóa thành từ chấp niệm của thanh niên kia cuối cùng cũng gặp kết cục như khi huynh trưởng hắn ta bị làm hại. Đầu người lăn xuống. Mà giờ khắc này, Vệ Uyên sớm đã cạn hết sức lực. Mắt thấy chung quanh là một mảnh hỗn độn. 7 quỷ đã tản hết, chỉ còn việc trừ đi sát khí. Tuy phế phủ anh lạnh nhói nhói nhưng vẫn cảm thấy khoái chí, một sự thích thú hiếm thấy, một cước gạt ngã thi thể kia. Anh lảo đảo một bước, kiệt lực ngồi ngay đó nâng kiếm cười to. Yêu nghiệt, đền tội. Nét mặt Vệ Uyên có phần khốn đốn, tay chân anh cũng đều vì lúc trước đã dùng quá sức mà khẽ run run. Thần thể nhói đau, mỗi lần hô hấp đều sẽ gây nên sự tranh đấu giữa ngọa hổ quyết và sát khí trong cơ thể. Trận đại chiến với quỷ vương lần này thật sự là kẻ địch lớn nhất mà trước đây Vệ Uyên chưa bao giờ gặp. Chiến đến lúc này, anh sớm đã sức cùng lực kiệt. Giờ phút này, anh ngồi ngay đó, tâm thần mệt mỏi, không muốn cử động dù chỉ một ngón tay. Mà ngay vào lúc quỷ vật kia tan thành mây khói, lệnh bài ngọa hổ cũng khẽ rung động. Trong linh đài có dòng văn tự chảy qua là cầm trạng đã thu hoạch được. Có lẽ là vì Vệ Uyên chẳng qua chỉ bổ thêm một kiếm cuối cùng cho nên cầm trạng cũng không được nhiều như tưởng tượng. Nhưng mà cũng không ít, cộng lại với lúc giết yêu quỷ trộm áo lồng vũ hôm trước, miễn miễn cưỡng cưỡng cũng có thể đạt được đến con số 100. Lúc trước trả một tiểu quỷ, chẳng qua chỉ đạt 2-3 điểm cầm trạng, còn thất nương là tự động tán đi lệ khí cho nên chỉ đạt được 7 điểm cầm trạng. Lần này đạt được số điểm cao như vậy đã là hiếm có rồi. Vệ Uyên phun ra một ngụm chọc khí. Sau khi hơi ổn định khí tức, anh cố gắng đứng dậy, quay đầu nhìn thấy khắp núi đều là phế tích. Nghĩ đến tên đạo nhân mình vừa nhìn thấy bản nãy, cũng không biết có phải ông ta đã bị cuốn thành bột mịn trong trận thiền bạo của thiền nữ hay không? Có lưu lại một tia hồn phách dùng để khu quỷ hay không? Hết tập 21. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Sorry, vẫn còn một chút nữa. Sorry cả nhà, vẫn còn một chương nữa. Chuyện tà thuật bị truyền bá ở Tuyền Thành và rốt cuộc ai đã làm hồi sinh mấy con quỷ trong quy vực này. Chỉ sợ tất cả đều không thể thoát khỏi có liên quan tới tên đạo nhân kia. Vệ Uyên lấy lá bùa thiên lý truy tung ra. Anh dùng tay phất lên, cảm giác nhận thức của bản thân cũng được nâng lên một tầm cao mới. Mọi thứ xung quanh đều trở nên vô cùng rõ ràng. Chợt, anh cảm nhận được khí tức của đạo nhân kia. Không hề tiêu tán mà ngược lại không biết đã dùng thủ đoạn gì mà có thể tránh đi trận phong bạo có thể xưng là thiên tai kia. Bí mật chạy về phía dưới núi. Tên đạo sĩ áo bào đen đã thảm bại vô cùng, chạy thẳng một mạch xuống dưới núi, sắc mặt trắng bệch, hơi thở hổn hển. Bây giờ chỉ cần nhớ lại cảnh tượng giống như ông trời tức giận kia thôi, da đầu ông ta cũng đủ cảm thấy tê dại, sợ hãi khó tả. Nếu như không phải có bùa tránh tài tị kiếp do tổ sư chuyển xuống, chỉ sợ ông ta chắc chắn sẽ phải chết. Nhưng cho dù là may mắn thoát được một mạng, thì một thần đạo hạnh đã bị trận phong lôi kia đánh vỡ, để cả bùa chú cũng đều bị hào sạch sẽ, cho nên mới có thể trốn thoát giữ được một mạng này. Trần tên đạo nhân kia đạp hụt một cái ngã nhào trên đất lăn hai vòng. Xa xa đã có thể nhìn thấy khách sạn được xây dựng phòng theo nhân gian dưới chân núi. Ông ta cắn răng, gắng gượng tiếp tục chạy qua đó. Chỉ cần trốn vào đó, chỉ cần trốn vào giữa những người sống, chắc chắn ông ta sẽ có cơ hội để lén lút chuồn đi. Sau đó chuyển ra những gì mà ông ta thấy hôm nay. Thiền nữ Tần Hán khôi phục, ngọa hổ thời cổ lại xuất hiện. Ông ta muốn chuyển đi những tin tức này. Ông ta loáng thoáng nghe được ở một phía khác của ngọn núi này có tiếng gầm thét điên cuồng. Biết trước mắt ngọa hổ và thiền nữ đang phải đối địch với bản thể của yêu ma quỷ vực này, không dành bận tâm đến mình. Ông ta càng thở phào một hơi, tăng thêm tốc độ. Nhưng mà ngay khi ông ta sắp đi đến mục tiêu thì lại cảm nhận được một luồng khí lạnh. Đạo sĩ dường như theo bản năng lộn vòng qua một bên. Sau đó đầu sau lưng mắt lạnh, cảm giác đau nhức kịch liệt dâng lên. Đã bị thương rồi. Trong miệng gào lên một tiếng đau đớn trầm thấp. Khi đạo sĩ áo bào đen dãy ruộng xoay người lại, nhìn thấy có một bóng người đi ra từ trong rừng cây tối om. Một người mặc quần áo màu nâu xám, thân thể gầy gò, mặt không biểu cảm, giống như là một ông lão, lại giống là một người trẻ tuổi. Nếu như Vệ Uyên có ở đây, có lẽ anh sẽ nhận ra được. Đây chính là ông chủ của nhà trọ, Ngô Lục. Bây giờ ông ta đang hung tợn nhìn chằm chằm vào đạo nhân kia, răng cắn vào nhau đến nỗi vang lên tiếng kền két. Cánh tay ông ta gầy đến nỗi dường như không hề có cơ thịt, kéo theo một thanh quỷ đầu đao, tạo nên một vết tích trên mặt đất. Phòng bạo lắng lại, nhưng lại liên lụy đến vân khí. Trên núi bây giờ trời trong một mảnh, quanh núi lại đột nhiên đổ xuống một trận mưa to, xối ướt cả quần áo của hai người nơi này. Đôi mắt Ngô Lục đỏ lên, nhìn chằm chọc vào tên đạo nhân kia. Tên đạo nhân kia đã lừa gạt ông ta xuống nước, đem hồn phách ông ta phong ấn bên trong thân thể huyết nhục. Người không ra người, quỷ không ra quỷ này. Ông ta cắn chặt răng, âm thanh giống như bị ép từ trong kẽ răng mà ra. Giản đạo, rốt cục tao cũng chờ được người. Đạo nhân áo đen nhìn thấy Ngô Lục đến báo thù, sau khi cảm thấy kinh ngạc thì trong mắt ông ta lại hiện lên sự hoan đường và tức giận khi bị xem nhẹ. Ông ta cười lạnh nói, chỉ là một con quỷ thì mà cũng lớn lối. Ngô Lục trừng to hai mắt, trên khuôn mặt vốn không thể hiện cảm xúc kia lại hiện ra vẻ điên cuồng và thống khổ. Bước chân của ông ta trong đêm mưa này cứ như vậy mà bước về phía đạo nhân. Quỷ đầu đào ầm trầm mượn sức lực khi ông ta xoay người mà nâng lên, mang theo lửa giận của một người bình thường phá vỡ màn mưa. Khi Vệ Uyên đi theo bùa thiên lý truy tung tìm tới chỗ tên đạo nhân kia, ông ta đã biến thành một thi thể. Hai mắt trợn trừng, té ngã trong nước bùn. Trên lưng bị khoét một cái lỗ thật lớn, ruột hòa với máu tươi chảy ra, ngâm trong bùn. Ngô Lục đang ngồi dựa vào tảng đá, thân thể bị thiếu đi một cánh tay. Vừa rồi ông ta đã dùng cánh tay này để đổi lấy mạng của tên đạo nhân kia. Một người tự cho là cao cao tại thượng lại đang khổ tâm tìm cách chạy trốn, chắc chắn không cách nào hiểu nổi suy nghĩ của một người, muốn báo thù đến không cần tính mạng sẽ như thế nào. Đạo sĩ không biết, cho nên ông ta mất mạng. Vệ Uyên cúi người cảm giác được sau khi hồn phách của tên tà đạo rời khỏi thân thể thì lập tức hồn phi phách tán, tựa như đã bị hạ chú thuật từ trước, căn bản không thể dùng để siêu hồn khu quỷ. Mà ngược lại, anh lại tìm ra trên người ông ta một lá bùa màu vàng, trên đó có viết đạo hiệu và dòng họ của ông ta, giống như là chứng minh thân phận đặt trùng chỗ với di vật của đạo nhân. Anh nhìn về phía Ngô Lục. Sau khi báo thù, ông ta lại giống như một cái xác không hồn, ngồi dựa vào trên tảng đá về mặt ngây ngốc. Một lúc lâu sau, ông ta nhìn lên bầu trời, thở dài giống như khóc lại giống như cười. Tôi muốn được tắm nắng mặt trời. Phương thức tồn tại của bản thân quỷ vực là lấy quỷ vườn làm trung tâm, tích xúc sát khí của nước sông Lạc Giang, tạo thành một nơi khác biệt với nhân gian bình thường. Bây giờ quỷ vườn đã đền tội, nước sông đã đổi tuyến, cơ sở tồn tại của quỷ vực cũng đã không còn chút gì. Rất nhanh thôi, một phương thế giới này cũng sẽ gắn kết với nhân gian. Tất cả mọi người còn tồn tại bên trong quỷ vực đều đột ngột xuất hiện ở nơi mà trước đó vốn tồn tại phản cung sát. Mà nơi vốn là quán trọ tiệm cơm thì xuất hiện ở nhân gian một lần nữa sẽ biến thành những đồ vật bằng giấy. Sau đó sẽ lần lượt bị dương khí của dân gian thiêu đốt, biến mất không thấy gì nữa. Khi đám người Trường Hạo mang theo đôi mắt đầy cùng thầm nhìn thấy những du khách vô tội kia vẫn còn khỏe mạnh, chỉ bị hôn mê bất tỉnh, lại gặp được Vệ Uyên thì trong lòng trong phút chốc đã an ổn lại. Trường Hạo dập tắt thuốc lá, tiến ra đón, thở phào nhẹ nhõm nói: "Anh Vệ, anh vẫn bình an vô sự, quả tốt rồi. Quỷ vực kia thế nào rồi?" Ban đầu Vệ Uyên muốn nói là vì có thiên nữ trợ giúp cho nên mới giải quyết được quỷ vương, nhưng quay đầu lại nhìn thiên nữ áo trắng không biết đã biến mất từ bao giờ. Anh ngẩn ngơ một hồi, biết nàng ấy không muốn xuất hiện, thế là mình cười đáp: "Được một vị cao nhân đi ngang qua hỗ trợ, đã phá đi rồi. Về sau có thể không cần phải lo lắng nữa." Cao nhân đi ngang qua? Trên mặt Trường Hạo và Thẩm Ký Phong đều mang về cổ quái, nhưng cũng không hỏi tiếp nữa, còn bận rộn sắp xếp mọi người đưa những du khách đã hôn mê bất tỉnh tới một nơi an toàn hơn. Vệ Uyên nhìn thấy Ngô Lục muốn nói lại thôi, thế là thay ông ta nói với Trường Hạo: "Vị này là Ngô Lục, đã rơi vào trong quỷ vực kia một khoảng thời gian. Không biết cậu có thể hỗ trợ tìm giúp người nhà của ông ta được không?" Hết tập 21. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo. Tâm Nguyễn, bé lão Tiêu qua đây à? Bên kênh lão Tiêu hình như là toàn tiên hiệp đúng không? Đợt này thấy ông ấy đang đọc khá nhiều, hình như là mang đến cho mọi người khá là nhiều sự lựa chọn đấy. Chị không biết sao ấy, nhưng mà người quen của chị ấy, tức là mọi người ở trong công ty ấy, chị cũng đi làm văn phòng mà mọi người ở trong công ty cứ bảo là giọng của lão Tiêu nghe hay hơn, thì không, chị không rõ làm sao, nhưng chắc là cảm nhận của mỗi người mỗi khác, và gu nghe chuyện của mỗi người mỗi khác. Dù sao cũng cảm ơn em. Vừa nãy kiểu hoa mắt hay sao ấy, vừa nãy mới đến chương 104 đã thông báo hết chuyện. Xong rồi đang định tắt đi, nhìn thấy vẫn có một chương nữa. Mọi người nghe hết chuyện chưa? Bên trong này đèn hơi lóa mà không nhìn được bên ngoài. Ok, Cổ Lăng Mẹ rất cảm ơn mọi người đã theo dõi buổi livestream ngày hôm nay, và cũng rất là nhiệt tình tương tác và hết lời động viên cho Cổ Lăng Mẹ. Rất là cảm ơn mọi người. Chúc cho mọi người sẽ có một buổi tối vui vẻ và một đêm ngon giấc nhé. Hẹn gặp lại mọi người vào buổi livestream ngày mai. Chào tạm biệt tất cả. Bye bye. Hello chị Hà Tuấn Tuấn. Hello Tuấn Tuấn, chị vừa mới chào mọi người kết thúc live rồi đó. Giờ mới nghe chuyện xong đúng không? Hay là giờ em mới vào đấy? Hình như hôm nay mọi người trộm vía mọi người like nhiều hơn thì phải. Ok, mọi người chắc là muốn nghe chuyện hơn nên là mình sẽ dành không gian này yên tĩnh để cho mọi người cùng nghe chuyện nhé. Chúc mọi người nghe chuyện vui vẻ. Cảm ơn cả nhà và xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại mọi người vào ngày mai. Bye bye, bye bye.